Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 990, bị phong ấn quân đoàn. Cho Tử Minh thêm chương, ở Norway đợi một trận Diệp Thiên Hồ liền rời khỏi, ở lại nơi đó cũng không có ý nghĩa gì, vẫn là làm điểm thực tế sự tình. Sau khi rời đi, Diệp Thiên Hồ hơi hơi mượn một điểm đá thời gian sức mạnh, lại phối hợp thêm Kamatai hệ thống ma pháp không gian, trực tiếp mở ra một đạo đi về khác một cái tinh cầu cửa truyền tống. Truyền tống cửa vừa mở ra, loại kia đặc hữu âm lãnh khí tức liền từ đối diện truyền đến. Bên này, ánh nắng tươi sáng, mà ở một đầu khác, nhưng là làm người ngột ngạt yên tĩnh cùng âm trầm. Chỉ là, đối với loại kia hơi thở quen thuộc, Diệp Thiên Hồ không chút nào cảm giác được không khỏe. Vừa vặn ngược lại, bởi vì trong cơ thể cái kia Godfather cấp vong linh bộ phận bản nguyên, nơi đó để Diệp Thiên Hồ tự nhiên địa có một loại rất cảm giác thân cận. Không có quá nhiều suy nghĩ, Diệp Thiên Hồ cất bước tiến vào Hen 2, từ phong ấn Hela địa phương trực tiếp tiến vào Hen 2. Là một loại vô cùng nguy hiểm cách làm. Hắn không xác định Odin có phải là thời khắc nhìn chằm chằm chỗ đó. Nếu như là lời nói, vậy làm phiền liền thật sự lớn. Hắn tại quá khứ thời gian như vậy điểm mang mặt nạ, nhưng là rất mạnh mẽ, hoàn toàn che đậy hơi thở của chính mình. Hơn nữa nếu như chú ý tới Diệp Thiên Hồ người không đủ mạnh lời nói, như vậy còn có thể làm được bất chi bất giác quấy rầy đối phương nhận biết. Lại như là, Diệp Thiên Hồ cái khác không làm ra bất kỳ thay đổi nào, chỉ là mang tháo mặt nạ xuống, đối phương hoàn toàn sẽ không liên tưởng đến đây là cùng một người. Nhưng Godfather cấp cường giả đều là vượt qua thường quy sinh vật. Nhưng là mặt nạ quấy rầy cũng đối với Godfather cấp cường giả tạo tác dụng, nhưng là lại bị rất lớn suy yếu. Nếu như Diệp Thiên Hồ lấy hiện tại tư thái đứng ở Odin trước mặt, hắn khẳng định sẽ hoài nghi. Không lâu liền sẽ phát hiện hắn cùng 3.000 năm trước cái kia kỳ thực là cùng một người. Sau đó không cần phải nói, Odin tuyệt đối sẽ bắt lấy hắn ép hỏi Fox quân đoàn tam tích. Sau đó rất lớn xác suất làm thịt hắn. Hết cách rồi. Bất kể là Diệp Thiên Hồ đã từng cái kia Hela thủ hạ thân phận, vẫn là hắn quải chạy toàn bộ Fox quân đoàn sự tình, ở Odin trong mắt đều quá chiêu hận. Cho nên nói, mấy năm qua, hoặc là nói chỉ cần thực lực không đủ tự vệ, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện ở Odin trước mặt. Tối thiểu, phải có thể bảo đảm chính mình có niềm tin tuyệt đối có thể đào tẩu. Đối với Odin, Diệp Thiên Hồ là làm hết sức đánh giá cao. Cái kia 10 năm tiếp xúc cùng với thông qua Hela hiểu rõ, cũng làm cho hắn ý thức được Odin mạnh mẽ. Cũng biết lão già này cất giấu một đống lớn cổ quái kỳ lạ vũ khí. Nói không chắc sẽ có cái đó vũ khí có thể khắc chế hắn thuấn di cùng với Kamatai hệ thống đường hầm không gian. Tuy rằng hắn có đá không gian loại này siêu quy cách tồn tại, nhưng cũng phải bảo đảm mình tới thời điểm thật sự có cơ hội sử dụng a. Cho nên nói, ở thực lực không đủ thời điểm, nên từ tâm liền từ tâm. Mặt khác nói chuyện, từ khi phong ấn Hela sau khi, Odin thực lực kỳ thực vẫn luôn khắp nơi suy yếu, không phải là bởi vì tuổi tác hoặc là cái gì thương thế, mà là bởi vì Hela, vì vị trí đối với Hela phong ấn, Odin mỗi thời mỗi khắc đều ở trả giá lượng lớn thần lực. Điều này cũng làm cho dẫn đến rõ ràng nên tiếp tục bước hướng về đỉnh cao hắn cũng đang không ngừng địa lùi về sau. Đối với này, Diệp Thiên Hồ chỉ có thể nói, đáng đời, 3.000 năm qua đi, Hen 2 vẫn là cái kia âm u như cũ, xương lớn tràn ngập. Tùy ý có thể thấy được du đãng vong linh, làm Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở đây, chú ý tới vong linh theo bản năng quỳ phục trên đất. khoảng cách xa hơn một chút càng là yên lặng mà càng thêm rời xa Diệp Thiên Hồ vị trí. Hela bị phong ấn sau khi Hen Hai cũng coi như là trở thành một cái nơi vô chủ. Mà Diệp Thiên Hồ trong thân thể tồn bộ phận bản nguyên. Đối với những vong linh này tới nói có thiên nhiên áp chế. Trên thực tế, ở Hela không còn thời điểm, Diệp Thiên Hồ gần như thì tương đương với nơi này vương. Thật giống có chút tương tự với trong núi không con cọp hầu tử xưng đại vương. A, này không phải là lời hay gì, nhưng coi như là không có như vậy áp chế tồn tại. Diệp Thiên Hồ cũng tự tin ở Hen Hai sẽ không tồn tại mạnh hơn hắn vong linh. Nhớ năm đó, hắn nhưng là tàn nhẫn mà hãm hại Hen Hai một hồi. Năm đó hắn cùng Hela đặt xuống Hen Hai sau khi không tính Hela chủ nhân mới này lời nói. Hen Hai có thể nói là từ trước tới nay yếu nhất thời kỳ. Trận đó đối với Hen Hai chinh phục cuộc chiến. Bao năm qua đến tích góp lại đến phổ thông vong linh bị Fox quân đoàn thanh bản đồ. Những người thực lực mạnh mẽ cao cấp vong linh 9 phần 10 đều tổn hại ở trong chiến tranh. Liền ngay cả Hen Hai chó canh cửa huyết ban chó săn gam cũng bị Fenris đánh chết thôn tính đã ăn. Trái tim, nếu như không xảy ra bất trắc lời nói, Hela thay thế được tiền nhiệm nữ vương vị trí. Fenris thay thế gam, Diệp Thiên Hồ cùng Fox quân đoàn thay thế được bị tiêu diệt cái khác vong linh. Làm người thắng, sự tồn tại của bọn họ sẽ làm Hen Hai chiếu trước càng mạnh hơn một ít. Có thể vấn đề là Hela bị phong ấn ở trái đất, Fenris bị Odin giết chết, Diệp Thiên Hồ rời đi, Fox quân đoàn tập thể ngủ say. Cứ như vậy, Hen Hai thực lực tổng hợp triệt để không xong rồi. Nhưng Hen Hai là một cái thần kỳ địa phương, nơi này là cửu giới sinh linh quy tụ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra hoặc là bị chặn ngang. Như vậy cửu giới bên trong sinh vật có trí khôn chết rồi linh hồn đều sẽ đi tới nơi này. Lấy khác một dạng sự sống tiếp tục tồn tại hạ đi. Điều này cũng làm cho tạo thành Hen Hai thực lực tổng hợp. Lẽ ra nên theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường. Nhưng mà trên thực tế, này 3.000 năm đến, Hen Hai thực lực nhưng là đang thong thả tăng cường. Nhưng là nếu như thật sự có cường giả như thế đồng ý tiêu tốn thời gian dài nghiên cứu Hen Hai. Đồng thời so sánh 3.000 năm trước càng xa xưa lịch sử chính là phát hiện. Loại này tăng cường thấp hơn nhiều bình thường trình độ. Đáng tiếc, cũng không có loại kia đẳng cấp cường giả tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu Hen Hai. Cho đến bây giờ, Hen Hai vẫn như cũ là một cái làm mất rồi kẻ thống trị nơi vô chủ. Cho nên nói, Diệp Thiên Hồ tàn nhẫn mà hãm hại Hen Hai một hồi. Có điều, nếu là đồ vật của chính mình, này có vẻ như cũng không tính khanh. Chậm rãi đi ở quen thuộc trên đất, Diệp Thiên Hồ ở không lâu sau đó đi đến một tòa rất phổ thông núi nhỏ trước mặt. Từ ở bề ngoài đến xem, nơi này và những nơi khác cũng không hề có sự khác biệt. Những người khắp nơi du đãng vong linh đối với nơi này cũng không có đặc thù tâm tình. Nhưng kỳ thực, đã từng Asgard mạnh nhất quân đoàn liền ở ngay đây ngủ say. Tìm tới cái kia một chỗ vách đá, Diệp Thiên Hồ trước mặt đi tới, cũng không có va chạm cảm, phảng phất đi qua một tầng sền sệt màn nước giống như vậy. Hết thảy trước mắt rộng rãi sáng sủa. Đây là một cái dường như mấy tòa sân thể dục ghép lại với nhau không gian khổng lồ. Bằng phẳng trên mặt đất phác họa phức tạp màu xám bạc hoa văn. Không tên sức mạnh dọc theo những này hoa văn trên mặt đất chảy xuôi. Cuối cùng hội tụ ở một cái tượng băng bên trong. Theo Diệp Thiên Hồ thời gian qua đi mấy ngàn năm sau khi đến. Sở hữu Fox quân đoàn đã toàn bộ đều ở nơi này. Trước mắt những binh sĩ này đều duy trì đứng trang nghiêm dáng dấp. Nhắm chặt hai mắt rơi vào trạng thái ngủ say. Thân thể ở bề ngoài bao trùm ở phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không tuyết tan băng cứng. Mỗi người đều đứng ở một chỗ mặt đất hoa văn tụ tập địa phương. bị Diệp Thiên Hồ lợi dụng tự thân quyền hạn giữ lại sức mạnh liền dọc theo những này hoa văn tiến vào binh sĩ thân thể, tẩm bổ bọn họ thân thể cùng linh hồn. Diệp Thiên Hồ ở một loạt bài binh sĩ trong lúc đó nhẹ nhàng đi qua. Có thể cảm giác được, so với tự tay đem bọn họ bao bọc thời gian điểm, hiện tại những binh sĩ này đã mạnh mẽ rồi quá nhiều. Hắn tham khảo năm đó cái kia Godfather cấp vong linh xung kích càng cao hơn càng cường lực lượng. Phương pháp dùng ở những binh sĩ này trên người, lấy hết sức công phu bình thường phương thức để những binh sĩ này thu được chậm chậm mà kéo dài. Trưởng thành, nói cách khác, hắn hầu như là ở lấy toàn bộ hen hai ở bồi dưỡng một cái quân đoàn. Vẫn là kém một chút, ở đây cảm thụ một lúc lâu. Diệp Thiên Hồ thấp giọng tự nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.